thì bắt đầu thầy thấy cái bộ xương đi, không có thấy quần áo họ, mất quần áo họ hết, thấy cái bộ xương đang đi vậy, bộ xương rõ ràng đi vậy chứ không phải là thấy. Đó là thầy đã tu kết quả của cái pháp quán tưởng. Quán tưởng vô lậu, tức là định vô lậu đó, là phải dùng tu tập như vậy. Cho nên bây giờ thầy thấy sáng thầy còn muốn ăn nè, thầy thấy còn thích ăn nè, ăn cũng còn muốn ăn ngon nè, đó vì vậy mà thầy chưa có nhàm chán gì ăn. Cho nên thầy quán thực phẩm bất tịnh. Có cái bài pháp mà Đức Phật dạy mình quán thực phẩm bất tịnh mà. Cho nên khi đó bây giờ thầy quán thực phẩm bất tịnh rồi, thầy nhàm chán quá, thầy thấy thực phẩm nó thiêu, nó thúi, nó ôi, nó mùi, nó thúi quá. Bây giờ thật sự ra bây giờ thầy ưa ăn cái một cái món ăn như bây giờ cái ổ bánh mì, hoặc là một cái dĩa đồ ăn, hoặc một cái tô súp. Nhưng mà bây giờ thầy ngồi thầy quán, thầy cái bản chất thầy thích một cái tô súp ngon như vậy, thầy ngồi thầy quán tưởng cái tô súp này nó thiêu, nó thúi, rồi nó mùi hôi, nó chua chát, nó bốc lên. Mà khi mà thầy tưởng ra một cái là thầy hết muốn ăn rồi. Mà hết muốn ăn là nhàm chán là chứ gì mấy con. Cho nên cái tưởng đó, nó giúp chúng ta rất mạnh. Cho nên từ đây về sau thầy thấy ăn để sống, chứ thiệt ra đồ ăn này bất tịnh quá, không nhàm chán. Nhưng mà khi mà nó ở trong này nó muốn ăn, cái thầy tưởng ra cái thầy thấy vốn quá trời rồi, hết muốn ăn. Phải không? Cái lực của nó đã thể hiện ra được cái mùi chua chát, cái mùi mà hôi thối của cái thực phẩm, thì còn muốn ăn cái gì nữa, hết muốn ăn. Thử bây giờ thầy đem một cái tô phở như thế này mà nó bốc lên cái mùi thối như một con chuột chết vậy thì mấy con ăn được không? Chắc chắn là hồi tôi nghe cái tô phở này và cái mùi thối vậy là tôi hết muốn ăn rồi. Mà hết muốn ăn là cái gì mấy con biết không? Nhàm chán, có phải không? Đó là định vô lậu mấy con phải tu tập chứ. Nếu mà cái tâm mấy con còn sắc dục, còn tham ăn thì mấy con phải tu tập những cái quán tưởng này chứ, thì nó mới có nhàm chán được, nó mới có giải quyết được chứ. Cái gì không? Hậu quả con cứ nói rồi. Con cứ tiếp đi, con cứ tiếp đi, đừng có để thầy tiếp. Thì Vinh á, thì con cứ tiếp ẩm đi rồi cho sắc ẩm đi. Mấy con nhớ những cái pháp của Phật đều là trang bị chúng ta đủ cách. Bây giờ cái tâm mà chúng ta khởi sắc dục, nó khởi cái niệm không phải thường đâu mấy con, đâu phải dễ đâu, chuyện đó không phải dễ đâu. Mà nếu mà mấy con không quán được cái thân bất tịnh này thì mấy con không có đấu trị lại nó đâu, nó ngầm ngầm đó chứ, mà nó nổi lên là nó mạnh lắm chứ nó không phải dễ đâu. Cho nên khi đó đó các con phải biết như thế nào, phải quán cái thân bất tịnh, quán nhàm chán cái thân bất tịnh. Khi đó các con tưởng ra một cái, các con nghe cái mùi thúi của cái thân người là các con chán, các con nhàm chán liền, các con rất sợ về cái sắc dục. Nó bởi vì nó đối trị rất mạnh. Cho nên vì vậy mà mấy con nên tập. Nên khi mà mình có bị cái tâm như bây giờ mình mắc cái, mình bị cái tật, mình bị tâm sắc dục của mình, thì mình nên tu tập cái này cho đến khi mà nó thực hiện ra được cái tưởng này thì mấy con mới có thắng nó được. Cho nên trong khi mà chúng ta ngồi tu, các con biết là khi mà Đức Phật mà sắp sửa thành đạo đó, mà mấy ma dương mà nó hiện lên phụ nữ đó, đó là cái tâm sắc dục của Đức Phật á, chứ không phải là phụ nữ mà ma đâu. Mà chính cái tâm đó nó hiện ra những cái hình ảnh của người phụ nữ đẹp đẽ như thế này thế khác á, nó gợi lên. Như vậy là Đức Phật muốn chiến đấu nó như thế nào các con biết. Nếu mà Đức Phật không dạy những cái bài kinh này, làm sao chúng ta biết nó quán thân bất tịnh, nó làm sao nó nhàm chán được cái sắc dục đâu. Cho nên do đó những cái giờ cuối cùng là tất cả những cái chướng này đều là nổi lên và đánh chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta phải biết cái cách thức tu tập, rèn luyện từng chút để cho nó đủ cái sức mà chúng ta chiến đấu, thì chúng ta mới mở mặt trận mà đánh nó một đêm. Nghĩa là đánh một đêm là nó hiện ra đủ loại ma hết chứ không phải đủ. Nghĩa là các con ôm pháp đi rồi nó đánh cho các con đó. Nó đánh cái cảm thọ là nó đánh cái ma sân của các con đó. Tức là cái thỏ ma nó đánh các con, coi như là cái thân của con nó bị đâm đau nhức khắp cùng người con hết. Nghĩa là nó đánh tan nát con lại, nhưng mà con vẫn bất động, những bất động dùng những cái pháp đẩy lui chướng ngại pháp, tức là an tịnh thân hành. Đó là cái pháp để mà đánh những cảm thọ, rồi nó đánh cái tâm con dao động về tâm lý, nó khởi niệm này, nó khởi niệm kia, nó tuôn trào, thì các con dùng cái đề một mà an tịnh tâm hành thì con sẽ chiến thắng nó được. Còn nó đánh cái con mà suy hôn trầm thì nghiêng ngu ký, nó gục tới gục lui, thì con dùng cái đề một giới tâm định tĩnh, tôi biết thế vô giới tâm định tĩnh với thở ra. Còn nó đánh cái tâm sắc dục nó khởi lên thì con quán bất tịnh liền, tức khắc là nó con đẩy lui. Chứ mà con không quán đó đúng pháp thì con không đẩy lui nó được đâu. Nó có đâu, nó có bài bản, nó có phương pháp hết chứ. Đức Phật trang bị cho mình một cuộc chiến đấu mà, một cuộc chiến đấu với giặc sinh tử, mà biết nó đánh mặt mình mặt nào là Đức Phật đã biết hết. Cho nên trang bị mình đủ pháp. Nhưng mà mình tu cái này nhiều, mình tu cái kia nhiều, mà mình không tu toàn bộ. Nghĩa là nói chung là một người sĩ quan mà trở thành một chiến sĩ mà ngoài mặt trận á, là phải biết sử dụng các loại vũ khí, thậm chí như phải lái máy bay nữa chứ đừng nói. Nghĩa là máy bay phải lái, phải biết cách bỏ bom này kia đủ thứ, rồi biết phải pháo nè, biết sử dụng tăng này kia, tất cả những cái pháp mà Phật dạy đều là chúng ta phải được trang bị ở trong cái quân trường mà chúng ta tu tập. Như đây, như cái tu viện Chân Như làm cái quân trường để mà luyện tập cho mấy con tu tập thôi, rồi sau đó thì mới mở mặt trận mấy con tự trong cái sự chiến đấu đó. Thì trong khi thầy là một bộ chỉ huy nên thầy chỉ huy cho mấy con chiến đấu nó, thì như vậy mấy con mới thắng chứ. Còn mấy con cứ tự tu đó thì mấy con coi chừng nó đánh mấy con tan nát, mấy con không biết đường đâu mà trớ nữa. À, khi nào mà mở mặt trận mà đánh thì mấy con nhiều khi mấy con điên khùng, mấy con nó điểm này thức xuất điểm để đánh nó, mấy con biết cái gì mấy con đánh phải không, mấy con đánh nó đánh mấy con gục. Cho nên các con thấy sư Bửu Quán nè, sư Hiệp nè, nỗ lực một đêm tính một tuần lễ là cho xong đó, mà đánh một đêm hai đêm ba đêm nó quất lợi, nó bắt đầu nó sợ, nó ngủ ngồi đâu nó ngủ đó, mà nó đâu có phải mà chuyện dễ đâu, nó đánh gục thôi nó không có làm sao. Người ta trang bị mình cho đầy đủ rồi, trong khi đó bắt đầu thầy điều khiển là bây giờ đêm nay nè, thầy biết cái sức của mấy con đã tu tập đúng rồi đó, có kết quả rồi đó, thầy nói đêm nay là đêm chiến đấu tận cùng nè, phải không, thầy là người chỉ huy điều khiển mặt trận nè, bây giờ mấy con mở mà mấy con đánh nè, bắt đầu từ 7 giờ tối này bắt đầu đánh cho tới suốt 24 tiếng đồng hồ này cho thầy. Nghĩa là tới 7 giờ ngày mai, đúng 7 giờ này thì mấy con, thì thầy luôn luôn kịp mấy con ở trong theo sát mấy con, để mấy con tập luyện ở trong đó mấy con chiến đấu với nó. Thì trong khi có cái gì thì chỉ huy cho mấy con, chứ mấy con nhiều khi mấy con rối, nó đánh mấy con rối nữa mấy con bỏ cuộc mà chạy á. Cho nên muốn mà làm chủ sinh tử, muốn mà chấm dứt luân hồi nó đâu phải là một chuyện dễ. Thầy thiệt là may mắn nhất ở trong cái đời của thầy, chứ còn nếu không thầy cũng điên nữa chứ đừng, không phải dễ đâu. Cho nên những cái bài mà thầy ghi từ xưa đến giờ, mà trong khi mà thầy tu tập thì ghi bây giờ nó còn đây, là mấy con biết rằng nó là cái bản đồ để mà thầy chiến đấu đó. À, nó khi mà gặp rối nan rồi thì thầy lật ra thầy tìm ông Phật dạy gì đây, à, coi lại coi như vậy, bây giờ phải vậy thì phải tắt ý như vậy. Thì đây là những cái mà sau này các con động người chiến thắng phần thứ hai, mấy con thấy khi mà gặp cái khó khăn rồi, cái trạng thái gì khó khăn thì thầy phải lật ra những cái ghi chép của thầy, những lời Phật dạy, thầy lật ra thầy nhớ lại cái gì đây, đọc lại cái thấy lời Phật dạy vậy, bắt đầu cái mình tập pháp là cái câu đó tác ý đánh liền vô mặt trận, đánh liền cũng như là khi mình gặp nó rồi mà mình chưa biết cách đánh. Còn bây giờ thầy có người chỉ huy mấy con mà, thì thầy chỉ nhắc ra rồi mấy con chiến đấu mấy con thắng nó liền. Còn bây còn thầy thì phải lật, kêu là lật binh thơ ra coi thứ coi nó bây giờ phải chiến đấu nó thế nào đây, mới lật ra mới thấy ông Phật dạy cái chỗ này, cái bắt đầu tập pháp ra không có đánh thẳng vào với nó, bắt đầu ôm chặt pháp đánh vô, cái bắt đầu nó thú luôn, nó chạy mất. Nhưng nó chạy mất rồi thì nó đâu có để cho mình yên, nó lại đánh mình một cái trận khác nữa, nó tiếp tới nó đánh trận khác nữa. Thì lúc bây giờ đó mà nếu mình biết pháp ngay liền, mình áp dụng vô cái mình thắng nó luôn, rồi mình chiến đấu cho tận cùng. Cho nên con thấy cái đêm mà Đức Phật mà thành đạo là một cái đêm chiến đấu tận cùng. Con nghe nói ma vương, các con tưởng ma nó hiện ra thật, nổi cái tâm của mình, nổi ngũ ấm ma của mình trong này nó hiện ra, nó đánh mình tan nát chứ đừng nói chi ai đó là ma đó. Đó, cho nên vì vậy mà trong khi mà chuẩn bị cho mình đi sâu trên con đường mà giải thoát làm chủ sinh tử, là chuẩn bị mấy con là có cái duyên là ngay cái thầy có những cái kinh nghiệm rồi thầy dạy từng chút rồi, các con đừng có tu điên tu khùng, các con cứ tập luyện cho nó thuần, chưa kết quả gì mà lo đánh cảnh, chẳng hạn chưa có biết pháo mà lo đi đánh rồi trúng pháo rồi mình bắt đầu đó mình pháo không được rồi bắt đầu mình rút súng mình chạy chứ sao, các con là thất trận chỗ đó. Mình chưa có lái xe tăng được mà lúc bây giờ đó mình lo mình đánh người ta xe tăng người ta ủi đến mình, rồi mình lo mình chạy chứ mình làm sao. Cho nên các con cũng phải biết lái xe tăng, cũng biết lái máy bay, cũng biết bắn súng cái loại nào. Cho nên Đức Phật trang bị cho mình đủ cái loại vũ khí đây nè, để mà mở màn đánh cái mặt trận sinh tử rồi. Cho nên vì vậy đó thì các con nên nhớ rằng thầy dạy cái gì phải tập cho kỹ lưỡng hẳn ngoài đó. Thì đầu tiên đó, như hồi nãy thầy dạy, cái tính lực là đầu tiên, cái lực mà đầu tiên để làm cho các con chiến đấu được cái mặt trận này ấy, mà thành tựu được những cái phương pháp này ấy, để mà có đủ cái lực ấy, thì cái tính lực là đầu tiên. Các con phải làm sao cho trọn vẹn được cái tính lực, các con nhớ chưa, thiếu tính lực là mấy con không làm trọn vẹn được đâu. Mà cái tính lực đó là Đức Phật đã nói ngũ lực, tâm ngũ lực đó, thì tính lực nè rồi tấn lực, có tính lực mới có sự siêng năng, có tấn lực, mà có tính lực thì mới có niệm lực, mới có niệm lực mới có định lực, mới có tể lực chứ. Không còn thấy nó đi từng bậc chứ, nó đâu có phải là dục không. Bây giờ có niệm trước à, nếu người lo tổng khu mà niệm trước để cho nó có niệm lực cái gì, mấy người sai, làm gì có niệm được. Nếu mà cái lòng tin mấy người chưa có lòng tin của Phật thì mấy người làm sao mà có được cái niệm lực, phải không? Cho nên cái sự siêng năng nó mới sanh ra được cái niệm lực nó mới sanh ra được cái định lực nó mới sanh ra được cái tuệ lực. Thôi con hiểu chỗ nó tận tự mà tính lực các con vô ngồi thiền chứ coi ông Phật cũng như thường à. Nói tôi là Phật chứ ăn thua gì ông Phật đâu. Nhưng mà sự thật mà không có lòng tin, không có tin Phật, tin Pháp thì mấy con làm sao? Nhưng mà tin mấy con nói tôi tin, tôi ở trong bụng tôi chứ tôi làm gì. Sự thật cái tin đó nó có thực hiện ra được cái hành động mấy con không? Mấy con nói chứ sự thật chắc chắn là mấy con tin khơi khơi, tin đúng. Còn bây giờ thầy đến thầy đảnh lễ Phật hẳn hòa đàng hoàng, phải không? Rồi thầy ngồi thầy ước nguyện thì cái lòng tin của thầy ước nguyện nó tự nó có cái niềm tin nó mạnh đó. Khi đó bắt đầu thầy mới tu tập thì nó làm cho thầy siêng năng tinh tấn, có đúng không? Còn thầy làm sơ sơ nó tù hờ cái nó bữa nào nó yên thì thôi, bữa nào nó không yên thôi đi ngủ. Nó có tinh tấn được không? Do mấy con thiếu cái tính lực, cái lòng tin thiếu cho nên vì vậy mấy con coi thường. Còn mấy con có lòng tin rồi mấy con đâu dám chơi kiểu đó đâu. Chứ không nó buồn ngủ rồi mấy con sách lại ngủ liền. Không, thầy nói mấy con cứ xét coi, thầy nói tất cả những cái tường tận, những cái tu tập như phải như vậy đó. Nó phải đi từng thứ lớp. Mà ông Phật ông vẽ ra cái bài kinh bài pháp cho chúng ta nó đủ hết rồi. Nhưng mà chúng ta lười biếng là không làm đúng cách, làm đúng bài bản, làm sơ sót. Tu là lấy cái tu thôi, chỉ cứ nghĩ tu thôi. Nhưng mà quên rồi, những cái căn bản đó mình không làm thì cái tu này nó không có tới đâu hết. Thầy nói như vậy rồi các con đủ biết rồi. Bây giờ xét lại những cái điều mà thầy nói ra, mấy con thấy mấy con có sơ sót không? Đó, nhiều, có sơ sót nhiều. Còn nếu mà không có thầy vậy chắc chắn mấy con chỉ là mình tu thôi chứ mình chưa có biết cái sơ sót này lắm. À đúng rồi, bởi vì có thầy mới nhắc biết cái sơ sót, chứ không biết sơ sót thì mấy con tu bao giờ mà có để ý được cái chuyện này đâu. Đó không, bây giờ xong chưa, rồi chưa? Còn hỏi thầy gì nữa không? Rồi cái điều định vô lậu mà nhớ nghe, nói những cái đề mục trong đó thì muốn coi kỹ là phải tập đọc lại cái định mà thân hành niệm, cái bài thân hành niệm ở trong trường bộ có, mà ở trong trung bộ có. Rồi con coi lại mấy cái bộ kinh của Phật, Đức Phật dạy về cái pháp định vô lậu đó, để quán thân bất tịnh, quán xương trắng, quán nước cốt, nước vàng, quán tất cả những cái gì mà bất tịnh, rồi luôn cả quán thực phẩm bất tịnh. Rồi con cứ trình thầy luôn. Rồi cứ trình. Con cứ ngồi tự nhiên, không có cần quỳ quỳ gì hết. Thầy ở đây không có ai Phật, không có ai gì hết. Không Phật ngồi, ta có quỳ trước đó, chứ còn đừng quỳ thầy. Hôm nay cũng đã được 2 tháng 10 ngày con bị nhân quả mà con phải ra về. Con nghĩ rất là cảm động khi được thỉnh ra và có vô lượng tấm lòng thương yêu tất cả chúng sinh. Nhưng nhân viên của con không được ở đây được ôn pháp của thầy để tu hành cho tốt sáng. Con xin thầy chứng nhận cho con ba lại tỏ lòng tri ân thiết tha của con đối với một người cha già đầy tình thương yêu đã nuôi dạy con trong 2 tháng trời. Con xin kính bạch thầy, hiện tại con đã được thầy nuôi dạy ăn học, thì ngày hôm nay trước khi con ra về Hải Phòng, con xin thỉnh giác để thầy kiểm tra con nắm được những thành phần cơ bản của pháp hành thầy đã dạy trong cánh pháp, trong con còn gì sai sót. Con xin thầy từ bi chỉ dạy tiếp cho con để con nắm được những phần cơ bản để về tại ra con tu hành. Con xin thầy từ bi giữ khả cho con. Con kính xin thầy thầy dạy cho con pháp tu chánh niệm tỉnh giác, và dạy thầy dạy cho con định niệm hơi thở và thân hành niệm. Thì con có nhận thấy rằng tất cả chung quy là thầy dạy cho con để con tỉnh thức được, không phải là tỉnh thức bước chân đi, nhưng một bước chân đi và tỉnh thức cái định niệm hơi thở, mà chủ yếu là con tỉnh thức được tất cả những cái khởi niệm trong tâm. Nếu khởi niệm ra thì con có thể lôi tóm nó ra và tự quán xét và nảy sinh khỏi chứng lại các ra khỏi thân tâm của con. Cái thứ hai nữa là con xin dạy cho con bình tĩnh như tí con đưa mắt. Con xin thầy là qua cái thầy dạy bảo con trong cái quá trình cái tu cái thánh niệm chính xác đó, thì theo ý nghĩ của con là mình phải là tỉnh thức tất cả mọi hành động trong thân và tâm, chứ không phải một riêng hành động mà chỉ bước đi không, mà để mình tỉnh thức đó mình đẩy lui các chướng ngại khác đó ra khỏi thân tâm của mình để mình tin vô rốt ráo. Cái thứ hai về cái định niệm hơi thở thì 18 cái định đó chỉ là để cho ngăn tất cả các cái chướng ngại khác, và thân tâm thì giả sử như là thân bệnh thì có thể lấy một trong cái 18 cái đề mục đó để ra mình ngăn chặn nó để không cho cái chướng ngại khác có khỏi thân. Giả sử như thân con đau nhất thì con có thể lấy an tịnh thân hành, tôi biết an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, để mình nương theo cái hơi thở đó mà dẫn tâm theo cái sự dẫn tâm thật nhẹ nhàng theo cái nhịp của hơi thở đó để đẩy lên cái chướng ngại khác trong thân tâm. Còn nếu như mà con bị buồn ngủ thì con lấy an tịnh thân hành dùng đó để làm cho tâm con được tỉnh thức trong quá trình tu hành. Thứ hai, nếu tâm con mà coi bất an thì con cũng chịu an tịnh thân hành, đấy là con áp dụng như thế. Thầy dạy con cho tất cả các 18 cái định này thì lần lượt thì con mới học được thầy đến chỗ quán thân vô thường. Thì con xin kính bạch thầy là con dùng quán thân vô thường thì con ngồi trước khi con ngồi kiết già, con quán cái thân con từ khi con còn trẻ cho đến khi con thành một bà cụ giống gậy đinh non con, rồi chỉ còn cái da bọc xương giống gậy đi, không còn là được nhà trẻ nữa. Khi thân của con nó biến đổi như thế nó rất là vô thường, thì đến có đến ngày nó sẽ bị hoại diệt và nó sẽ bị chết đi. Và con quán như thế, xong khi con quán xong từ đầu cho đến cuối xong, con mới ngồi con dẫn tâm vào hơi thở, thì con cảm thấy nó rất là hơi thở đó, con cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, và như con đã rút đi bỏ đi được cái gì trong thân tâm con, và con cảm thấy cái thân người nó rất là vô thường, nhưng không có gì gọi là quan tâm và trải suốt cho cái thân người nữa, rất là sáng trường cho cái thân người. Nhưng con nghĩ làm sao thì chẳng qua thì bảo vệ cho cái thân tứ đại này để mình cô pháp của thầy để mình tin cho tốt giáo thôi, chứ còn cũng không cần gì phải chăm sóc cho đến cái thân nữa cả. Đấy là con quán, và về sau này về con xin thầy là con sẽ 18 cái định này mà cả có những cái gì con sẽ thể là dùng nó để mà quán người con vẫn tâm có được không thầy, và kết hợp với lại giả sử có những cái khởi niệm nào đó thật là thô, con có thể nhìn tận mắt thấy để là con quán hết. Trước khi là con cũng quán xong, con cũng vẫn dẫn tâm, nếu mà con xét thấy là cái niệm này nó thuộc, nó khởi lên trong tâm con, nó thuộc về nhân quả thì con lôi ra con quán cho nhân quả, nó thuộc về 12 nhân duyên thì con quán theo 12 nhân duyên, mà nó thuộc về ái thức sử thì con cũng quán theo ái thức sử, mà nó thuộc về tức là năm cái ngũ triển trái con cũng quán theo năm cái ngũ triển trái, tức là tham sân si mạn nghi. Thì con quán như thế thì con cảm thấy là con xả được tâm rất là nhẹ nhàng, vậy con rất là nhẹ nhàng và thanh an. Và con mỗi lần con tập quán như thế thì sau con ngồi con dẫn tâm thì con đứng dậy con đi, thì con cảm thấy con rất là có một cái lòng từ, mà từ con kiếm đi dưới đất con cũng cảm thấy mình có một cái lòng rất là thương nó vô cùng. Thì trước đây thì con không thương con kiếm mấy đâu, nhưng mà khi con ngồi con quán xong tất cả được cái thân người xong rồi là con nghĩ là cái con kiếm này cái tiếp của nó rất là ngắn ngủi, có khi mình đi mình dẫm lên kiếm thì có thể ăn chết, đấy nó cũng rất là ngắn ngủi như thế. Cho nên con người ta nó rất là vô thường, đi tạo bệnh chết cái tập thể nó không thể giúp trước được. Cho nên là con cũng xin thầy là con quán như thế có đúng không, nếu mà đúng thì thầy cũng từ bi chỉ dạy cho con. Và cái thứ hai đó là con kính bạch thầy, đấy là những cái khởi niệm thô, còn những cái khởi niệm y tế thì con thấy nó rất là khó. Giả sử như là quán tiếp, con quán tiếp tất cả thân tâm của con cảm thấy cả nó trong sạch chẳng hạn, nhưng có những cái khởi niệm y tế có thể nó bụt một cái, nó như một tia chớp có thể nó bụt một cái xong nó lại biến mất đi, thì có thể mà con không để ý thì có thể con cho nó qua, thì cái đó nó phải là ức chế tâm. Mà nếu như mình quán xét thật kỹ, mình để ý thật kỹ từ cái nhỏ nhất trong thân tâm mình thì con thấy nó thật là kỹ lưỡng. Mà có những cái nó có thể nó mình cảm thấy thân tâm mình sạch, nhưng biết đâu từ nhiều kiếp nó lại tạo lên, hay là mình còn nợ một cái kiếp nào, mình thấy cái kiếp này mình có thể mình quét sạch được cái thân tâm, nhưng có cái vi tế đó nó rất nhanh như thế, có thể từ nhiều kiếp nó kết tụ lại chẳng hạn, thì cái đó con thấy rất là khó. Nếu mình quét sạch nó lần này, mình không quét sạch thì lần sau nó lại thay hiện lên, nó lại hay là hiện lên cho mình. Lần này mình không quét nó sạch thì lần sau nó lại lên. Thế cho nên là con thấy nó rất là khó. Mà nếu như mình quán xét mà không kỹ thì là nó rất là khó trong bước đường tu hành. Con kính lại thầy, con rất là muốn là làm sao để được thầy có những cái gì vướng mắc khó khăn con còn ở bên thầy để thầy còn dạy bảo con. Thế nhưng mà xa thầy đây thì khoảng 2 ngày 2 đêm đi trên ô tô mà tới được nơi thầy thì cũng rất là khó. Thế cho nên là con rất là tiếc một cái là con đến đây với thời gian quá ngắn, ngắn ngủi. Con nếu như vì nhân duyên, nhân quả mà lắm lúc con xin kính tại thầy có một cái nỗi lo này mà con rất là lo lắng, mà rất là chi tư bên trong lòng. Con xin thầy một lời khuyên là con bảo thầy, chả lẽ có những lúc con lông lộn, con nghĩ rằng anh vợ mình bỏ chồng bỏ con để mà tới đây để mà ôn pháp của thầy để tu cho tốt đáo, vì là con nghĩ rằng đến đây con đã xác định rằng được một kiếp người rất là khó, cần được thông tư Phật pháp lại càng khó hơn. Nhưng con nghĩ như thế, nhưng con nghĩ lại nhân quả thì trước sau cũng phải trả ơn. Nếu như mình bỏ trốn tránh, mình chạy bỏ như thế này, nhưng trước sau mình vẫn chỉ phải trả. Cho nên nỗi lo này con tránh bên con. Con không biết, con chỉ xin thầy một lời tâm huyết để thầy làm cho con để giải bớt cái nỗi lo này trong bước đường con tu hành. Con rất thiết tha, con đến đây đến hiện tại giờ này con không muốn thầy nhà nữa. Con muốn ôm pháp của thầy để tu cho tốt ráng. Dù một kiếp này con không tu được thì con quyết trước mặt Phật, trước mặt thầy đây con sẽ quyết, một là tu xong một kiếp, hai nữa là chết trên thánh pháp của Phật. Chứ con không chịu thối lui. Con xin thầy về duy trì phận cho con những điều mà con đã nói ở trên, là con xin thầy là trong cái định niệm hơi thở thì con dùng bằng cái thở vô thường của con. Con khe đồng hồ thì con thấy một phút con thở được 15-16 hơi, có được không thầy? Thì nếu mà được thì thầy cũng từ duy trì phận cho con. Mà mình thấy không? Nữa là về cái thân hành niệm thì con xin thầy là thân hành niệm thì chủ yếu là tập trung vào 6 căn. 6 căn mà tập trung vào, tức là trong khi mình đi thì mình phải im lặng như thế, tức là con mình tập trung 6 căn vào trong nước đi thì tâm không phóng dật, nghĩa là tâm không phóng dật. Khi mà tâm không phóng dật thì là không còn một cái khởi niệm nào nữa, thì con xin thầy là con đi tăng giờ lên có được không ạ? Và cái thứ hai nữa là con đi thân hành niệm mà con khe giờ là tức là 15 phút con đi được một vòng quanh, thì như thế là có nhanh hay là chậm thì thầy cũng cho con được biết. Và nếu sau này khi đi đã thành thục rồi thì cái thời gian đó có thể là nó tăng cái vòng quanh lên, có được không thầy? Là con xin hỏi thầy gì là con không được ở gần thầy cho nên là con phải hỏi cô kỹ. Còn con xin thầy là về cái bác Hảo đấy, bác cứ nói là vì là thời gian không cho phép cho nên là thầy không dạy được thân hành niệm, thì chị có nói là để về nguyên hạnh và sẽ làm cho chị em biết, thì con xin thầy từ đi chỉ dạy cho con, vì con tu dỗ cũng chưa đâu vào nguyên đâu cả, lúc nào con vẫn chỉ giữ trong sự khiêm tốn mà con không dám, tất cả những cái pháp thầy dạy con thì con xin bí mật và con không dám như ra, vì mình đã chưa tu vào nguyên đâu cả cho nên là con không dám làm cho bất cứ một ai thì không được sự chỉ dạy của thầy, cho nên là con rất là lo, không biết là như thế nào để cho chị em đỡ mất lòng. Vì là con xét với bản thân con là tu chưa đâu vào mới đâu cả, cho nên là con không dám. Khi nào được sự đồng ý của thầy thì con mới dám. Thì con xin thầy cũng từ đi chỉ dạy cho con. Trong quá trình tìm con tu hành mà còn những cái nỗi từ nhỏ gì mà con chưa nhìn nhận thấy được, thì các bác xin con xin thầy từng đi chỉ đạo cho con tất cả từ đầu cho đến bây giờ thầy dạy con, thì con cảm thấy thân tâm con rất khỏe mạnh và con dậy rất đúng giờ giấc, kể cả không có đồng hồ đánh thức nhưng đúng 2 giờ là 2 giờ con dậy, con cảm thấy nó khoan khoái nhẹ nhàng, thân tâm con được khỏe mạnh, con không có một cái gì chướng ngại cả, mà con tập cái pháp thân hành niệm sinh khả như rất là sung sướng, mà con rất là khoái tập cái pháp vô thân hành niệm này. Trước đây bước đầu con có tập thì con thấy nó rất là khó khăn, thế nhưng mà trong cái thời gian cuối này thì con xin thầy cho phép con tập được 1 tiếng thì con cảm thấy tập xong con cảm thấy người con nó rất là thoải mái, nó rất là khoan thai. Thì con xin thầy là còn nữa là tất cả những cái thân hành niệm pháp môn nói chung là mình đều chung quy vào là tập trung vào cái ý thức của mình trong các những cái hành động đó để mình tỉnh thức được, chứ không phải là riêng một cái thân hành nghiệm hay riêng một cái định nghiệm hay là riêng một cái là đi thí nghiệm tỉnh thức, có phải không thầy? Và con xin thầy là tất cả là mình phải giữ gìn 6 căn ạ, con phòng hộ 6 căn để cho con là không. Và con xin thầy là khi con về thì con cũng xin giữ độc cư. Tất nhiên là giữ độc cư ở tại gia thì nó cũng rất là khó khăn, nó không liên mật như ở tu viện này được. Thì nhưng mà con xin là sẽ tiếp viên rất là ít. Con là ban ngày thì con chỉ được rất là tu được ban đêm thôi, vì ban ngày con phải công việc, mà còn phải công việc thì nhưng mà con rất là phải giữ gìn cái tiếp viên, thì đó là nó bị chạm vào cái hạnh độc cư. Thế nên là con xin thầy là thầy đi chỉ dạy cho con là về nhà con thì giả sử như là bất kỳ một cái câu chuyện gì con cần phải trả lời hay cần phải nói thì con mới trả lời và nói, còn con xin giữ hạnh độc cư rồi sau này là có nhân viên con tiếp xúc được nhân viên con lại xin vào để thầy chỉ dạy cho con biết. Con rất là buồn vui cũng có, vui cũng có, buồn cũng có. Bên cạnh thầy con chỉ mong sao được thầy sống mãi với chúng con để mà bù đắp cho chúng con khỏi con đường lần như này, để cho chúng con để vượt qua để sinh tử luân hồi. Rồi lỡ sau này chúng con mà không có đủ nhân viên đến đây gặp thầy thì chúng con vẫn phải xa vào với con đường luân hồi mãi mãi. Thế cũng mong sao mà có đủ nhân viên mà chúng con đến ngày hôm nay chúng con gặp được linh sư, gặp được một người cha già đầy tình thương yêu vô bờ bến đến với chúng con. Chúng con vô cùng cảm động, xúc động trước những cái lời dạy hiền dị của thầy. Con kính bạch thầy mỗi lần vào pháp môn, những thầy đang bằng thêm thang con là con hãy cố gắng lên, hãy cố tu lên, thì đấy như là một cái sức mạnh để đẩy con vượt qua tất cả những chuyến tiên tu không biết mọi mệt. Con xin thầy đến cô đã mất 2 tháng trời thầy đã nuôi dạy con và dạy bảo con. Trước khi con đến đây con còn bơ vơ lạc lõng, con không tìm ra con đường để đi đến nơi thầy, nhưng bây giờ con đã được thầy tiếp nhận và dạy bảo nuôi dưỡng con để con ăn học đến ngày hôm nay. Con không biết gì đền ơn thầy, con chỉ biết là tinh tấn tu hành để lấy cái hành đó, tinh tấn đó để không phụ lòng thầy lòng cô đã nuôi dạy con. Con xin kính thầy từ bi chỉ dạy cho con. Cho một cái lời khuyên trong cái sự tu tập mà con vừa trình bày á, thì rất đúng, nghĩa là tu tập như vậy là đúng chứ không có sai, hay đáng mà nội lực tu tập. Cho nên còn những cái sai thì thầy sẽ chỉ cho những cái sai để cho biết, để mà chuẩn bị cho nó cụ thể rõ ràng hơn. Đi về cái bụng miệng hơi thở, nó có 18 cái điều mục của nó để mà tu tập. Thì con tu thì con cũng thấy có những kết quả, mà kết quả nó còn nhỏ, nó còn yếu lắm, nó chưa đủ, phải về cố gắng tập nữa. Và cái sự quán xét không phải là tỉnh thức trên cái bước đi trên cái hơi thở không, mà tỉnh thức trong cái trong mọi cái sự việc nó sắp xảy ra, nó có một cái sự tỉnh thức đó để cho chúng ta biết thả cái tâm của mình. Thì Thầy nói như những từ cái thô, cái tâm của chúng ta từ cái thô cho đến cái tế. Thì trong lúc bây giờ chúng ta tu tập là chúng ta lo chúng ta diệt cái thô. Còn về cái phần tế, di tế mà con thấy như nó xẹt vào, nó không có thành cái niệm, nó xẹt rồi nó mất đi. Nếu mà chúng ta không có lưu ý thì chúng ta vẫn thấy nó không có, nhưng mà sự thật là nó có chứ không phải không. Vậy thì Đức Phật cũng trang bị chúng ta để dẹp từ cái thô cho đến cái tế. Vậy thì cái pháp mà dẹp từ cái thô đến cái tế thì các con thấy như vô đầu chúng ta tu những cái bước đi kinh hành, chánh niệm, tỉnh giác, tỉnh thức đó. Rồi đến cái hơi thở mà chúng ta 18 cái địa ngục của hơi thở, thì đó là những cái dẹp cái thô chứ chưa phải là cái tế. Nhưng mà đến cái pháp thân hành niệm đó là cái phương pháp dẹp những cái di tế, cái ngá nó không còn ngá gì nữa. Thì cái pháp thân hành niệm là cái phương pháp mà dẹp cái di tế để cho bảy cái giác chi nó mới xuất hiện đủ. Con lưu ý về phần thô thì chúng ta tập 18 cái địa ngục, rồi tất cả những cái định 18 cái địa ngục của niệm hơi thở, rồi tất cả những cái định như định sáng suốt này, định vô lậu này, đó, định chánh niệm tỉnh giác này, như đi kinh hành bình thường đó, thì tất cả những cái định này nó chỉ là quét những cái thô của tâm của chúng ta, cái tâm tham sân si mà phần thô nó quét ra. Đến cái phần vi tế thì cái pháp thân hành niệm là cái pháp mà các con tập thấy nó khó khăn hơn hết đó, cái pháp đó để quét cái vi tế của nó. Bởi vì nằm ở trong tâm nó có một cái mầm tái sinh luân hồi, nó là cái vi tế. Cho nên bây giờ chúng ta tu mà thấy nó có cái niệm nó khởi ra, nó gì kiết sử hay là hữu tham kiết sử hay là kiết sử hay là cái ái kiết sử mà nó khởi ra, thì tất cả những cái mà kiết sử mà nó thô như vậy nó khởi ra thì chúng ta thấy cái niệm đó. Như bây giờ con ở đây con tu mà con nhớ về gia đình của mình, con cái hoặc là chồng con của mình, giờ biết nó làm sao thì cái niệm đó gọi là kiết ái kiết sử, mà đó là cái phần thô. Còn cái phần tế thì nó chẹt ra, các con không biết cái đó là cái niệm gì, con thấy như là ánh sáng nó chẹt ra cái rồi nó mất, biết nó là cái gì. Nhưng mà cái niệm y tế đó là cái mầm tái sanh luân hồi. Vì cái lòng thương yêu của mình nó trong thất tình lục dục á, nó còn nó nhá cái thô. Thì khi mà nó có cái thô thì mình mới hiểu cái nghĩa lý của cái niệm đó. Còn nó không có cái thô, nó chẹt ra thì mình không biết đó là tham hay sân hay si hay là cái gì, mình không biết. Thấy nó nhá vô cái nó mất tiêu rồi, thì đó là cái mầm của nó để tái sinh luân hồi. Vì vậy mà có cái phương pháp để diệt cái mầm đó, cho nên cái pháp thân niệm đó nó mới tạo thành cái lực của nó. Cho nên nó có bảy cái việc của giác chi đó, để rồi bảy cái lực đó nó mới giúp chúng ta nhập các định, nó thực hiện tam minh, nó mới quét sạch cái lậu tận minh, nó mới quét sạch được cái mầm đó, cho tới lậu tận minh thì nó mới quét sạch. Nhưng mà cái pháp thân niệm nó giúp cho cái tâm của nó định tĩnh ở trên cái thân hành, để rồi nó chế ngự tất cả những cái niệm kẹt nó không còn, nó không còn kẹt ra nữa, thì bảy giác chi nó mới xuất hiện được. Nó bảy giác chi nó xuất hiện được thì mới dùng bảy cái lực của bảy giác chi này á, nó mới thực hiện các định, nó mới thực hiện tới tứ định thiền, tức là cái định thứ tư của bốn thánh định á. Thì khi mà nó nhập được cái tứ thiền rồi thì nó dừng cái ý thức, nó dừng cái tưởng thức, hai cái này nó dừng lại, cho nên nó đánh thức cái tâm thức vậy. Thì vậy mà lúc bây giờ khi cái tịch pháp giác chi, tức là cái lực của giác chi, nó mới đưa cái tâm nó đi đến cái xuất mạng minh, biết được nhiều đời nhiều kiếp của mình, nó dẫn cái tâm nó vào thiên nhãn minh. Thì cái không gian này bao la vũ trụ thế này, chỗ nào nó cũng quan sát được hết, nó cũng thấy được. Đó là cái thiên nhãn minh. Và đồng thời cái cuối cùng của nó là cái lậu tận minh đó, nó hiện, nó dẫn cái tâm nó đi vào cái lậu tận minh để nó quét sạch cái vi tế mà các bạn thấy nó nhá tình niệm đó. Nhá mà mình không có ngờ, không có nghĩ rằng nó là cái niệm được, nhưng mà không ngờ nó là cái vi tế của cái chủng tử mà tái sinh luân hồi. Cho nên khi cái lậu tận minh nó hiện ra được á, thì cái mầm đó nó quét sạch ra, nó không có còn, nó không có còn mà. Cuối cùng thì chúng ta mới chấm dứt được tái sinh, nó không còn đi, không còn cái nguyên nhân đi tái sinh nữa. Cái nguyên nhân đó là do cái lực của hàng ngày mình có tham sân si ham muốn mà nó tạo thành cái mầm đó, tạo thành cái nguyên nhân đó. Cho nên khi mà chúng ta chết rồi, chúng ta mất hết, không còn gì hết, mà chỉ còn cái mầm đó, nó tiếp tục tương ưng với tham sân si của một cái người khác giống như nó, cho nên nó trở thành cha con hay là mẹ con với cái người khác. Cho nên cái mầm đó là nó sẽ trở thành con cái hoặc là làm con thú con vật, đều là do cái mầm này. Cái mầm này là do hàng ngày mình quân cái tham sân si. Còn hôm nay mình tu tập mình quân cái không tham sân si, và cái không tham sân si đó nó sẽ chấm dứt, nó không có còn có tái sanh luân hồi nữa. Còn cái tham sân si thì nó tương ứng với mọi người, còn cái không tham si nó tương ưng với chư Phật. Cho nên vì vậy á, nó tương ưng với Phật nó phải sanh về khỏi Phật, mà nó tương ưng với chúng sanh tham si thì nó sanh về làm con người con vật. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên chúng ta không có cái gì mà còn của chúng ta hết, mà chỉ còn cái không tham si và cái tham si. Như mấy con bây giờ là còn cái tham si, cho nên do cái lực của tham si đó, cái nghiệp lực đó nó bị tái sanh linh hồn. Còn người tu như thầy, cái lực tham si nó hết rồi, thì cái lực tham không tham si này nó tương ưng với chư Phật, cho nên nó phải trở về cảnh giới Phật, nó tái sanh trong cảnh giới Phật. Các con hiểu điều đó? À, cho nên hết tham si thì mấy con sẽ tương ưng với chư Phật. Dù mấy con không muốn vào cõi Phật thì nó tương ưng, nó phải vào. Cũng như bây giờ mình không muốn sanh làm con người nữa mà vẫn phải sanh, tại vì mình có tham si là nó phải sanh thôi. Con hiểu chỗ đó chưa? Mình đâu có muốn được. Còn bây giờ mà con giữ con tu tập mà cái tâm không tham si, con không muốn sanh lên cực lạc thiên đà, không muốn sanh đâu, nó cũng phải đi thôi. Tại tương ưng với nó phải đi à. Con hiểu rõ này không? Cho nên vì vậy đó, hôm nay thì những từ những cái pháp tu tập thì cái điều kiện về những cái ưu mà con trình bày cho thầy, thì những cái đó con tiếp tục mà tu tập đó là cái tốt, và cái nhận xét con rất đúng. Tu tập tỉnh thức đây không phải có tỉnh thức ở bước đi hơi thở, mà còn tỉnh thức từng cái sự kiện xảy ra, từng cái đối tượng xảy ra, từng cái tâm niệm xảy ra, để rồi chúng ta quan sát để đi lui nó. Mình tập tỉnh thức không có phải tỉnh thức ở trên thân hành không, dùng cái tỉnh thức trên thân hành để từng cái niệm ở trong đầu mà khởi ra, phải thấy nó thiện ác, phải thấy nó nhân quả, phải thấy nó thập nhị nhân duyên, phải thấy nó kiết sử, phải thấy nó phiền cái như thế nào, để mình đẩy lui nó, không được để cho nó làm cho cái tâm mình bị động. Các con hiểu chưa? Mà lại còn tỉnh thức trong sự kiện xung quanh cả pháp của chúng ta, để phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình gì. Bây giờ có tiếng la cầu cứu, mà bây giờ mình lật đật mình bỏ, mình chạy đi cứu người ta, thì cái điều đó là điều thiện rồi. Nhưng vị trí của mình đang ở đây là mình tu cái pháp gì? Phải không? Mình im lặng như thánh, hay hoặc là mình đang làm gì? Bây giờ tôi đang ngồi chơi mà nghe người ta kêu cứu và tôi chạy ra tôi cứu người ta là đúng. Nhưng bây giờ tôi đang ôm pháp tinh hiền này niệm, tôi tu tập mà tôi nhiếp phục nó tất cả những cái tiếng động không còn cho tâm muốn giận, thì mặc dù ai la gì la tôi cũng chạy cứu. Tại vì tôi đang làm công việc này nó phải im lặng như thánh, mà bây giờ tôi không im lặng như thánh mà tôi chạy ra thì tôi bị động. Như vậy là ác pháp trần nó sẽ bao giờ nó cũng tác động mình được những cái điều kiện để làm cho mình không bất động tâm chứ gì. Nó sẽ làm cho mình động tâm chứ gì. Mà do đó cho nên khi mà tôi tu cái pháp thanh niệm, hoặc là tôi đang ngồi hít thở, thì tôi phải tập trung trong cái hơi thở. Mà ở ngoài đó họ có kêu cứu gì, đó là nhân quả của họ, chứ đâu phải tôi làm cho họ khổ đâu. Như bây giờ con ngồi đây mà có con rắn nó bắt con nhái kêu, thì bình thường con ngồi chơi thì con ra con lấy cây được con đặt cho con rắn nó chạy đi, đừng có giết con nhái chế tội. Nhưng mà khi mà con ngồi vẫn nhiếp tâm mà con khởi tâm thương con nhái con ra, thì đây là con đã sai, con bị phóng giận. Con hiểu không? Đó là cái sai. Cho nên trong khi đó mình ngồi chơi mà cái duyên của mình đang ngồi chơi mà con rắn nó bắt con nhái nó có duyên với mình để mình đến cứu nó, mình không cứu nó là mình sai. Con hiểu cái chỗ đó chưa? Nó do đó thì cái tỉnh thức của mình, để tỉnh thức cái gì? Tỉnh thức biết được cái gì làm đúng trong cái thời điểm đó mình đang làm cái gì thì mình nên làm. Còn nếu mà thời điểm đó không phải làm chuyện đó mà chạy đi làm chuyện đó là sai. Cái tỉnh thức đó là phải tỉnh thức. Nếu mấy con không tỉnh thức thì lúc nào mấy con cũng làm một cái vô minh như vậy, không tỉnh thức. Tức là ở bây giờ đang ngồi tu thân niệm, đang ngồi hít thở mà nghe con rắn nó kêu ở ngoài kia, nó bắt nhái kêu rồi kia, cái mình lật đật chạy ra mình ca nó đi, thì tức là mình đã sai rồi. Mình không biết cái vị trí của mình tỉnh thức ở trong cái đang cái vai trò của mình đang làm cái gì, thì như vậy là mình thiếu tỉnh thức. Đó là học tỉnh thức, là học tỉnh thức như vậy để chúng ta biết, để mà chúng ta ngăn chặn, để mà chúng ta làm cho chúng ta giải thoát, chứ không phải là gì khác hết. Cho nên tất cả mọi chuyện đời, chuyện phải, chuyện trái, chuyện đúng, chuyện sai, dù mặc dù là bây giờ các con theo thầy, các con tu, người ta mạ nhục, người ta nói thầy cái gì thì kệ họ, các con việc thản nhiên hết, không trả lời con gì hết, thì như vậy mấy con mới giữ được cái tâm bất động của mình. Chứ mấy con vì thầy mà các con thấy thương thầy tội người quá, người ta nói thầy vậy, bắt buộc rằng nói họ nói sai vậy, thì bắt lòng mình phải nói trả lời họ bằng cách này bằng cách khác, thì như vậy các con cũng không thua gì họ. Cho nên các con không trả lời gì hết, họ nói gì nói. Mặc dù mình rất thương thầy, nhưng mà ăn thua gì họ nói đối với thầy, chuyện nó khen chê cũng không quan trọng đâu mấy con. Thì mấy con cũng học như thầy cũng không quan trọng gì đâu đó. Cho nên vì vậy đó thì nó mới đúng. Cho nên ở đây thầy muốn đọc lại, ở trong tu viện chúng ta có một cái cô còn nhỏ tuổi, nhỏ tuổi hơn mấy con, mới chừng 20, 3 mấy tuổi chứ không có lớn. Nhưng mà cô đã, thầy đã dạy cô đã tu, mà các con đã đọc ở trong cái cuốn Tu sĩ và cư sĩ cần nên biết trong tập 5, thì con có nghe cô Vương Thanh cái gì? Dạ. bây giờ đây cô viết bức thư này, cô gửi cho thầy, cô cũng nói về cái sự độc cư. Thì thầy đọc lại cái bức thư này để sau này cái tập Vườn Thơ Nguyên Thủy thì nó cũng sẽ có những cái bài thơ mà cô đã qua cái công phu tu tập mà cô nói lại. Chớ có khuyên ai, nhắc nhở ai, giữ tâm tỉnh giác, chớ để phóng tâm, phóng tâm phóng vật bao ngày, tu hành cũng phí thời gian qua rồi. Tháng năm chồng chất tuổi đời, tuổi đời thêm lớn sân suy càng nhiều, tóc xanh điểm bạc ngày nào, khổ lị đau xót da mồi héo hon. Héo hon vì khéo dụng tu, cho nên khổ sở thân tàn ngày qua. Ngày qua ngẫm nghĩ than ôi, xót đau chuyện cũ đã rồi hai hai. Đó thì tất cả mấy con thấy mình có khuyên, mình có binh vực thầy, mình có nói, nó cũng là phóng tâm phóng vật chứ gì. Mục đích của chúng ta, như các con đã đọc sách của thầy, các con thấy cái lời khuyên của Đức Phật như những lời Phật dạy trong tập 2. Rồi gần đây thì mấy con đọc cái cuốn mà Đường Về Xứ Phật, thầy có bổ sung thêm có tập 6. Thì trong những cái bài mà Trung Pháp Cú Đức Phật dạy tâm không phóng vật đó, thì thầy cũng ghi ra, thầy chú thức cho mấy con thấy cái tâm không phóng vật rất là quan trọng. Cho nên mọi chuyện ở ngoài ai làm gì làm, như cái chuyện mà chị em ở ngoài Hải Phòng mà có chuyện này kia cũng làm cho con động tâm, thì ngay đó là cái khuyết điểm của con, cho nên con xả, con cần thiết. Tôi chỉ tu để mà tôi được giải thoát, tôi hoàn toàn làm chủ được sự sống chết, thì tức là tôi sẽ báo đáp ơn thầy. Ai nói gì nói, ai làm gì làm, chuyện của mấy người làm không phải quan trọng với cái chuyện tu của tôi. Nhiều khi cái chuyện của mấy người làm mà rất là động tâm cái chuyện tu của tôi, cho nên vì vậy nhất định là tôi muốn lưu ý cái chuyện đó. Tôi không cần hội họp, tôi không cần gì hết, mấy người đừng có làm chuyện đó, mấy người phải ráng tu cho mình đi. Thì thầy khuyên con cái ưu và cái khuyết để mà con thấy cái chỗ mà để xả tâm là quan trọng. Cho nên mình tập tỉnh thức để làm gì? Để xả tâm những cái phương ngã pháp bên ngoài nó tác động vào mình. Các con hiểu hả? Tỉnh thức ở đây mình tập từng trên hành động từng. Cái pháp mà thậm chí như cha mẹ mình hay hoặc là thầy mà người ta nói nặng nói nhẹ mà mình vẫn thản nhiên, không phải là mình thản nhiên mà mình nỗ lực mình tu không phóng vật để mình định đạt cái nơi này, chứ không phải mình thản nhiên với cách là mình nhịn họ hoặc là bằng cách mình chịu thua họ đâu, mà chính tôi không trả lời mấy người, tôi không nói mấy người sai, tôi không luận mấy người đúng, là tại vì ở đời cái nào đúng cái nào sai, chỉ có cái mà tôi nói cho mấy người biết là tôi làm chủ giải thoát này, tôi không phóng tâm phóng vật, là cái chỗ mà tôi làm chủ được sinh tử này, tôi chứng minh thầy tôi dạy như vậy không sai đâu. Tôi nói lên bằng hành động chứ tôi không nói bằng ngôn ngữ với mấy người đâu, bởi vì tôi nói bằng ngôn ngữ với người là tôi chỉ cãi lộn với người thôi, nó không có hay ho gì đâu, mà tôi chỉ nói bằng cái hành động của tôi làm được những cái này nè, đó bây giờ tôi làm chủ được bệnh nè, tôi làm chủ được chết nè, tôi làm chủ tất cả những cái này được nè, đó là cái hành động mà thầy tôi dạy. Mấy người làm được chưa mà mấy người nói, mà tôi không nói mấy người một lời nào thì mấy người đâu có biết cái chỗ nào đâu, nhưng mà tôi nói được hành động tôi làm được. Thì do đó mấy con ráng tu đem lại sự an vui cho gia đình của mình, mặc dù trong gia đình của mình nó có nhiều cái điều kiện mà nó không có đủ cái duyên của Phật pháp, cho nên nó còn sống ở trong cái nhân quả, còn sống trong nhân quả vì gia đình của mình là còn phải sống nhân, mà có cái nhân quả thì nó phải có thiện ác, mà nó có thiện ác thì nó có những cái sự trái ý nghịch lòng, nó có những cái sự làm phiền não. Do đó mình tu tập ở đây là giống cái mục đích mình biết tùy thuận nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng trước cái mọi hoàn cảnh này. Người ta đang ở trong ác pháp mà mình biểu như mình sao được, thì mình phải tùy thuận họ nhưng mà không bị họ lôi cuốn vào ác pháp. Thí dụ như bây giờ đó, các con thấy như bây giờ các con về gia đình thì các con phải nấu cơm, phải lo làm cơm, nhưng mà người ta chưa có hiểu Phật pháp thì người ta đâu có ăn chay được như mình, phải không? Người ta phải còn ăn thịt ăn cá. Thì vậy thì bây giờ mình làm sao? Giờ mình là người ăn chay mà ai sao mình đi làm thịt cá được? Thì vậy thì mình như thế nào? Mình phải tìm mọi cách để cho mình gỡ cái rối này. Chứ không khéo thì cái bàn tay của mình vẫn thấy máu đổ tịch rơi của loài chúng sanh. Mình tu tập tâm từ bi hỷ xả thì mình rất thương yêu chúng sanh mà ngài phải thấy như vậy thì sao đặt? Nhất là mình lại kho nấu nướng nó, mình thành thực phẩm để cho những người thân của mình ăn nữa thì mình đau xót lắm. Nhưng mà mình nếu mà không làm thì trong gia đình không được, nó sẽ chồng con nó sẽ buồn phiền như thế này thế khác, cho nên mình phải tìm mọi cách. Nếu mà nó thuận á thì chồng con nó sẽ ăn chay hết thì nó tốt quá, còn nếu không thuận á thì người ta còn đang nhiễm ô nhiễm về cái ác pháp, cho nên người ta vui những cái đau khổ đó thì người ta không có ngăn chặn được cái tâm thèm thịt cá, người ta thì do đó mình cũng không nên bức ép người ta bằng cách này bằng cách khác, nhưng mình tìm mọi cách, mình nói rất là tha thiết với chồng con, mẹ hoặc là em sẽ làm tất cả những công việc gì, tất cả những công việc gì hết, trừ ra có một cái điều kiện là hiện giờ em đã tu theo Phật, thì trước cái sự mà sống chết của loài chúng sanh thì tâm của em không có nở, nhưng mà em sẵn sàng bây giờ về gia đình thì ví dụ như con hoặc là chồng nếu mà mọi người em sẵn sàng em mua cái vật đó về, nhưng mà khi mà muốn làm thì anh hay hoặc là con ở trong nhà thì tự làm lấy những thực phẩm giúp cho em tu. Thì mình nói với cái tâm thành thật tha thiết của mình thì người chồng và con của mình nó không nỡ mà để cho mình làm cái vật thực đó mà để thành thực phẩm cho anh. Nếu mà thật sự em làm cái này mà cho anh với mấy con mà ăn á thì cái tội nó còn nhiều lắm, bởi vì chính em rất là đau lòng, thì cái sự đau lòng của em đối với chúng sanh á thì nó gây ra cái đau khổ cho anh với con nhiều. Cho nên từ bây giờ anh với con mà không ăn chay được thì còn ăn mặn được thì em cũng cấm cản đi, đó là cái nghiệp. Cho nên em không có khuyên, không có cấm cản, mà muốn ăn thì giúp cho em để giảm đi cái lòng đau khổ của em thứ nhất. Cái thứ hai là giảm đi cái sự đau khổ bắt một người mà ăn chay mà làm thực phẩm cho mình ăn á thì tội lắm. Thì mình đánh thức được cái lương tâm người ta tư duy suy nghĩ, người ta rất thương mình nhiều, mà người ta không có để cho mình mất cái điều kiện tu tập của mình. Chỉ mình thành thật mà nói thôi thì thầy nghĩ rằng mấy con khéo léo thì mấy con cũng sẽ giúp gia đình của mình, mà không biết chừng từ cái chỗ đó người ta nghĩ đến người vợ người ta tu tập như vậy mà biết thương yêu như vậy, biết đâu chừng nó là chuyển quá người ta sẽ ăn chay luôn. Cho nên trong gia đình mình cả xung họp nhau đều là ăn thực phẩm thực vật, tránh đi cái sự đau khổ của mình. Thì biết chừng đâu mình chỉ ước ao thôi, nhưng mà biết chừng đâu vì cái lòng thành thật của mình mà nói lên những cái cảm nghĩ của mình đối với chồng con, nó sẽ làm xúc động thôi, ghi những cái niềm thương yêu sâu sắc hơn. Các con nhớ những cái điều đó là những điều khéo léo. Chứ thật sự là mình tu theo Phật, mình ăn chay rồi, thậm chí mình còn ăn ngày bữa nữa mà phải làm cho mọi người ăn mà trong những cái thực phẩm mà rất là đau khổ, máu với xương chúng sanh quá chậm chất, thì các con phải thiện xảo khéo léo. Và thiện xảo khéo léo như vậy gọi là các con biết tập tỉnh thức để mà sử dụng cái tỉnh thức đó trong cái hoàn cảnh của mình để cho mình hóa giải những cái ác pháp của thế gian. Bởi vì các con cứ nghĩ rằng khi mà chúng ta sống trong thế gian này mà người nào cũng sống trong thiện pháp, biết thương yêu từ cái loài vật nhỏ đến loài vật lớn, thì cái thời tiết của chúng ta không có lũ lụt, mưa gió nó ôn hòa, nó thuận hòa, nó không có nghịch đâu, động đất nó không có, đất này nó không rung chuyển, nó sụp đất chỗ này chỗ kia đâu. Còn tại vì chúng ta sống ác quá, cái bầu không khí chúng ta nó tiếp nhận những cái từ trường ác của chúng ta hàng ngày, nó có những cái gian xảo nó phóng ra những cái từ trường ác đó, nó làm cho cái bầu không khí chúng ta nó bị rối loạn. Vì vậy mà chỗ này thì nắng hạ không có nước uống, mà chỗ kia thì lũ lụt làm cho người ta chết, chỗ nọ thì sụp đất, chỗ nọ thì hỏa hoạn, thế này thế khác làm cho người ta khổ sở, rất khổ sở. Mà ai làm, đâu phải là thời tiết làm, do chính chúng ta thải ra những từ trường ác mà nó làm như vậy. Nhưng mà đối với đôi mắt của con người chúng ta làm sao thấy được điều này, cho nên chúng ta cứ làm ác mà chúng ta không thấy, dồn nhét ở trong thân của chúng ta biết bao nhiêu sinh mạng của chúng sanh mà chúng ta đâu biết. Cái thân của chúng ta bây giờ nếu mà cái người ăn mặn đó thì các con cứ nghĩ là cái thân của họ là cái mồ chôn biết bao nhiêu thân mạng của chúng sanh, heo gà vịt cá tôm ở trong đó là cái nấm mồ của chúng đó, cái thân của chúng ta là nấm mồ, thì thử hỏi cái nấm mồ đó có sạch sẽ gì đâu, hay không phải không? Các con cứ quán xét con phải đúng không? Cho nên ở đây chúng ta tu theo Phật từ cái thân của chúng ta là cái mồ mả của loài chúng sanh, nó trở thành một cái núi thanh tịnh trong sạch cho những bậc tu hành ở. Chúng ta rõ ràng là chúng ta ở trong cái thân của chúng ta, mà nếu mà thân chúng ta thanh tịnh trong sạch á, nó không phải là cái mồ, cái nghĩa địa đó, thì nó là một cái hòn núi thanh tịnh của chư Phật ở. Ở trong cái thân thanh tịnh, nó là cái hòn núi trong sạch. Còn nếu mà nó trong sạch thì nó là một cái xứ sở, là một cái cực lạc giải thoát. Còn nếu mà chúng ta cứ chôn thay những cái loài chúng sanh vào trong này thì nó thành cái nghĩa địa rồi. Mà cái nghĩa địa thì nó ô nhiễm ghê gớm lắm mấy con, phải không? Cho nên cái thân của chúng ta nó trở thành cái nghĩa địa chứ đâu phải là tốt lành gì. Vậy mà người ta đâu biết nó là cái nghĩa địa, mà người ta cứ quân nó vào, chôn nó vào, chôn chúng sinh vào trong đó hoài, thì các con thấy nó như thế nào? Đó, thì hôm nay thầy giải thích để cho các con thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta để biết từ cái thân của chúng ta trở thành cực lạc. Bởi vì cái thân không đau không ốm là cực lạc cái gì, còn cái thân này đau ốm là cực lạc, làm sao được mà cực lạc, nó là địa ngục chết. Đó, thì các con thấy từ cái chỗ tu theo Phật pháp á, mà đã chuyển dần. Ví dụ cái thân chúng ta nó đau là chúng ta đẩy lui nó không còn cái đau nữa thì nó là cực lạc chứ. Còn bây giờ cái thân đau này phải đi sách nằm nhà thương đôi ba tuần lễ nhờ uống thuốc bác sĩ nó giảm đi, nhưng mà về ở nhà mấy bữa nó đau cái khác nữa rồi. Cái, nó là cái ổ bệnh mà nó là cái nghĩa địa mà làm sao mà nó sạch được mà nó không đau. Cho nên chúng ta biến thân chúng ta trở thành cực lạc, chứ không có khỏi cực lạc ở đâu hết. Mà ngay cái thân chúng ta nè, người ta chửi không giận là cực lạc là gì, phải không? Ngay cái thân chúng ta nè, già không lụm cụm là cực lạc là gì? Như thầy bây giờ cứ đi lụm cụm như là cực lạc sao được? Có phải ngay cái chỗ cái thân của thầy là cực lạc hay là địa ngục? Ngay cái thân thầy không đau ốm là cực lạc cái gì? Đó. Ngay cái thân thầy mà nó làm chủ được sự sống chết của nó thì nó là cực lạc, còn đâu ai đâu nữa. Cho nên ở đây nó chỉ có cái cực lạc, ngay chúng ta biết cái thân của chúng ta là cực lạc hay không cực lạc, địa ngục hay là thiên đàng ở đây thôi chứ không có chỗ nào khác. Vậy thì chúng ta đã biến nó thành cực lạc thì nó sẽ thành cực lạc, mà chúng ta không biến nó thành cực lạc thì nó sẽ thành địa ngục chứ. Đó, thì như vậy có bao nhiêu đó thôi chứ không có gì khác hết. Và hàng ngày chúng ta cứ biến nó thành cái nghĩa địa chôn cái thân xác của chúng sanh ở trong này, thì các con nghĩ là bao nhiêu thân xác chúng sanh mà chôn vô cái thân của chúng ta, hàng trăm hàng vạn chứ đừng nói. Có phải không, các con xét từ nhỏ chí lớn mình tới bây giờ mình tính cái nghĩa địa của mình chôn biết bao nhiêu con vật trong này không? Cá tôm rồi thịt đủ loại gà vịt heo dê gì chôn ở trong này biết bao nhiêu. Nghĩa là nếu mà cứ ở trên đó mà xây mộ mà chúng ta thấy nó lấp ngóc, nó nhìn nó còn hơn mà những cái nghĩa trang triệu hàng vạn con ở trong đó, các con thấy ghê lắm chưa? Đó, thì hôm nay nói để nhờ mà các con thấy, để cho biết, để mà ráng nỗ lực tu để cứu lấy mình. Ăn chay nó đâu có chết mấy con, mà ăn chay ăn ngày bữa cũng đâu có chết mấy con. Mấy con thấy thầy không? Đâu có chết đâu có gì đâu. Ốm thì có ốm, với thân này mà nó ốm nó càng tinh thần nó càng lớn chứ. Còn cái thân mà mập như thế này thì cái tinh thần nó càng nhỏ, càng mập thì nó lại còn sợ chết bao nhiêu. Còn cái thân mà nó ốm vậy nó có sợ chết đâu, cho nên vì vậy nó còn dẻo dai. Từ ngày mà con vô đây con ăn ngày bữa con sống tu, con thấy nó khỏe mà nó không có bệnh đâu, phải không? Con thấy cái Phật pháp nó hay đến nỗi mà nó tuyệt vời như vậy. Cho nên mấy con ráng những cái đu sai thì các con sửa lại. Về cái pháp thanh thành niệm thì con có một cái điều kiện thiếu sót một cái hành động. Thì nhắc lại để cho con nhớ cái hành động. Tất cả những hành động này con kết hợp thì nó đúng rồi. Còn một cái hành động nó thiếu sót là khi mà con chống hai cái tay xuống như thế này, rồi con hạ cái đít xuống, thì cái con khi đó cái tay con phải xích ra sau một chút nữa, phải không? Nhưng mà cái xích ra sau này thì con quên đi, có đúng không? Do đó thì khi đó con nhớ cái hành động khi mà con chấm tay xuống rồi, con hạ đít xuống rồi, thì con xích tay ra thì con nó bảo tay đưa ra, cái tay trái đưa ra chút, cái tay mặt đưa ra chút. Còn này sau đó thì con bỏ cái hành động đưa ra, cái con đưa ra mà con quên cái hành động đó. Con nhớ chưa? Thì nhắc đó là cái pháp thân thành niệm, còn thiếu cây căn đó nữa thôi. Rồi bây giờ nó phải xỏ cây căn nó vô rồi bắt cây căn nó lại thì cái xe con nó hoàn chỉnh. Còn về cái thân á, tại sao thầy muốn nhắc nhở mấy con á, là tại vì khi mình khuyên ai tu tập, nhắc nhở cho người khác tu tập á, mà khi mình tu chưa xong á thì nó sẽ làm cho cái tâm mình bị phóng dật mấy con, phải không? Còn nếu mà tu xong rồi thì mình tu xong rồi, mình làm chủ rồi thì nó có bóng gì đâu mà sợ, mình chỉ đem cái này ra mình giúp người ta chứ, phải không? Cũng như nãy giờ thầy khuyên con mà tập lại cái thân hành để cho các chị em đồng tu với con để mình nhìn thấy để mà tập, thì do cái sự mà bảo của thầy con mới làm. Còn nếu mà con khởi tâm mà con bây giờ tôi dạy cho người này tôi dạy người kia thì nó ngầm ở trong đó, nó ngầm ở trong tâm. Ví dụ như mấy người này, mấy chị em này người ta chưa biết, con thấy con biết con mới dạy, con đem ra con dạy người ta, thì tự nhiên cái ngã của mình tự nó lớn, con nó thấy mình là thầy. Còn khi mà thầy bảo như vậy á là tại vì thầy biết con tập nó nhừng nhã như vậy rồi, quen biết được cái pháp này rồi, con phải làm những hành động này cho chị em coi để mà bắt chước thôi. Thì cái ngã còn không có, con hiểu chỗ đó nha. Nên bởi vì nhiều khi mình vô tình nhưng mà mình nuôi cái ngã mà mình không hay đó. Cho nên trong khi đó những cái bài thơ bài văn mà viết qua những kinh nghiệm của mình, nhiều khi cái người mà người khác á, người ta thấy nó hay quá, nó đúng quá, thì trong khi đó mình tu chưa tới nơi đó, thì cái tâm của mình nó chưa xả hết đâu. Khi mà thấy người ta ca ngợi mình hay á, thì mình chưa tu tới cái gốc đó, thì tự nhiên cái ngã nó lại lớn. Đó, ví dụ cô Nguyên Thanh, cô tu chưa tới nơi tới chốn, thì cô có đem những cái kinh nghiệm qua bản thân cô viết ra, thì không ngờ có nhiều người ta quá thoáng phục mình, thì không ngờ là mình là thấy cái ngã của mình nó lớn lên. Khi mình không biết thì thôi, mình biết thì nó sẽ lớn lên. Đó, thì cái đó nó rất nguy hiểm đấy con. Cho nên khi nào mình ráng mình tu cho xong. Còn bây giờ khi mà vì cái duyên thở mấy cô cũng như cái cô Thảo vừa vào đó, thì không có đủ cái giờ cho nên nó tối rồi, cho nên về mà thầy không có dạy cho cô cái pháp thân hành niệm được. Cho nên thầy nói sau này thì con về thì con sẽ hướng dẫn dùm cho chị em ngoài đó. Vì ở ngoài đó thì người ta cũng muốn tu lắm, nhưng mà con về đó nói với chị em, thật sự ra thì tôi dâng cái lệnh của thầy chứ thật ra trong lúc này mà tôi dạy chị em, tôi rất sợ cái tâm tôi lắm. Nó lầm, nó tưởng tôi là hay, rồi nó bởi vì cái tâm mình nó xảo lắm, nó tự nó ngập trong này, nó thấy mình giỏi hơn mọi người, nhưng mà mình xét lại thì mình chưa làm chủ được sự sống chết của mình á, thì mình chưa có hoàn chỉnh đâu. Vì vậy mà khi đó tôi chưa không có dám dạy chị em, nhưng mà vì thầy khuyên là tại vì chị em ở ngoài này xa, cho nên vì vậy mà tôi có những cái ngày giờ mà sống bên thầy, tôi được thầy dạy cho những cái kinh nghiệm tu tập của em như vậy. Bây giờ tôi về hướng dẫn chị em nhớ, tôi làm xong rồi thì chị em phải ráng nhớ được kỹ, rồi sau này tôi khép cửa tôi lo tôi tu, chứ tôi không có tiếp duyên với chị em nữa. Bởi vì đừng nghĩ tôi ích kỷ, bởi vì cái chuyện tôi làm chưa xong, lỡ mà tôi tiếp duyên thì tôi là người mà có thể có những cái tu tập gì trước mà tôi biết đó, rồi tôi giải thích ra, tôi nói thế này thế khác, tự nhiên cái ngã của tôi tự đó nó lớn lên. Rồi tôi bây giờ tôi muốn tu giải pháp, tôi hàng phục nó rất khó cho tôi. Mong chị em thông cảm mà hiểu. Chừng nào mà tôi xong được như thầy rồi thì chắc chắn tôi không bỏ chị em chút nào đâu. Cũng như thầy bây giờ dứt giả gì thầy cũng không bỏ chị em chúng ta, thì tôi cũng nghĩ tôi cũng tu rồi à, thì tôi cũng không bỏ chị em đâu. Nhưng bây giờ vì cái lịch của thầy bảo thì tôi phải thi hành đúng những cái điều kiện thầy giúp chị em ở xa. Nhưng mà rồi thì tôi xin tôi xét cửa, chứ tôi cứ tôi đi giảng dạy đi, tôi dạy những cái này riết á, chắc là tôi thầy không thầy dỗ mất rồi. Vì tôi chưa xong mà tôi cứ nói như thế này liên lạc hỏi thầy. Còn bây giờ vì cái thật mà thân thành này, tôi phải có những cái hành động tu tập để cho anh chị em nhận thấy. Còn cái gì thật mà tư tưởng mà xả trong này hỏi tôi, kinh nghiệm của tôi với kinh nghiệm của quý vị nó khác nhau, đặc tướng nó khác nhau mà tôi nói nó không giống nhau. Thôi bây giờ cứ hỏi thầy thì chắc ăn hơn, vì thầy là người tu xong rồi, có gì thầy không có nghe ngã nữa. Chứ còn tôi coi chừng mà hỏi tôi tiếp là tôi dạy chị em rút rồi bắt đầu tôi thành ra cái ngã nó lớn quá rồi tôi không có được. Còn nói vậy đó để cho mọi chị em người ta thông cảm. Còn ngoài đó có sự kiện gì xảy ra thì các con cứ lập thêm im lặng với thánh thầy thật. Mọi chuyện thì thầy ai cũng nói gì đó, chẳng biết nghiệp nhân quả ai thì nấy chịu. Tuy nhiên tôi phải lo tôi giải thoát cho tôi thôi. Thì như vậy là để dứt pháp là học ngộ sáu căn đó, nhớ chưa? Nhớ cái pháp học ngộ sáu căn thầy nhắc chưa? Như vậy là con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Là đủ rồi ha. Thầy cho con một lời tâm huyết ạ. Như là con rất là phân vân, không biết thầy như thế nào, mà bây giờ con rất là muốn là ô pháp của thầy được yêu rước giáo. Một việc nào vì nhân quả có thể trả lại, tìm về tại sao con thầy như thế nào thì thầy chỉ dạy cho con ạ. Bây giờ về tại gia đó thì thứ nhất là con hàng phục cho tánh, bởi vì con là một cái người nội trợ ở trong gia đình thì phải giúp cơm nước cho chồng con, mà không làm cái điều đó thì không được. Thì vậy con phải theo cái lời của thầy nãy tiên á, là cố khuyên gia đình của mình, thứ nhất mà nếu mà còn hàng phục chúng sanh thì tự nấu nước, con có thể đi chợ con mua đem về cho, con mua đồ người ta làm sẵn chết rồi là con mua đem về, rồi tự ở gia đình con hoặc là chồng tự làm lấy những cái thực phẩm này nấu nướng thành thực phẩm. Nếu mà không biết thì con chỉ cách cho lần đầu tiên, sau này thì cứ làm. Đó là cách thức để mà con tránh cái bàn tay của con mà nấu nướng nó thành thực phẩm. Thì nó càng lúc nó con, nếu mà con tu cái tâm từ bi thì khi mà con bỏ những miếng thịt lên trên chảo này thì cái tưởng của con nó rất mạnh, nó nghĩ đến con heo, tiếng la, đầu con gà, tiếng giải dụa, cái hành động giải dụa của nó sẽ có những cái hình ảnh nó xảy ra trong đầu khi mà cái tâm từ con nó khởi ra. Thì con không có làm sao mà con đứng yên đó mà con nấu xào được cái món ăn này đâu. À, cho nên vì vậy mà con tìm cách để mà giải quyết được cái tình cảm tâm lý của mình khi mà mình thực hiện qua cái pháp từ bi của đạo Phật. À, do đó cái thứ nhất vì gia đình, cái thứ hai thì những cái giờ phút mà ban đêm á, coi như cái giờ phút đó là giờ phút con giữ gìn trọn vẹn để mà tu tập. Nghĩa là suốt cái đêm của con, con ngủ ít, tức là đúng như giờ giấc, mặc dù là con biết rằng ban ngày con có làm việc để giúp chồng giúp con. À, nhưng mà ban đêm thì con cũng để cái thời gian mà con hiệu ngủ nghỉ ngủ á, thì nó cũng đúng như ở trong này thì khoảng độ thì mấy tiếng đồng hồ đó thôi, nó cũng đủ tạm cho con rồi, quen thôi chứ không có gì hết. Rồi con cứ lo mà tu tập trong cái giờ cũng giống như y như ở trong này, thì cái sự tiến bộ cũng sẽ tu tập rất tốt chứ không sao. Rồi chờ cái duyên nó đủ rồi thì đến lúc mà nhập các định á, thì có lẽ là con về trong này không có sao đâu, con yên tâm. À, bây giờ cứ lo tu lấy cái ban đêm đó, làm cái giờ chính, còn ban ngày con phải lao động bình thường. Nhưng mà ban ngày con lại áp dụng cái sức tỉnh thức ban đêm mà tu đó vào ban ngày để xả tâm của mình, thì nó rốt ráo chứ sao. Nó đủ có duyên, có ác pháp, có đủ mọi cách để cho mình xả tâm, thì nó vừa là tu tỉnh thức mà cũng vừa áp dụng để xả tâm. Thì hai cái này nó giúp cho con cái thời gian mà sống ở trong gia đình để xả các ác pháp này rất là tuyệt vời. À, chứ đâu có phải là đâu có phải như trong này hoàn toàn là sáng trưa chiều tối ban ngày đều là tu hoàn toàn tỉnh thức không đâu. Còn cái này nó có những cái đối tượng để xả tâm, cho nên các con xả việc khéo léo, tư duy quán xét, tùy thuận sống, không làm khổ mình của người. Điều này điều quan trọng nhất, nghĩa là sống trong gia đình đừng có làm cho một cái người nào khổ hết. Nếu mà có cái gì mà lỡ mà người trong gia đình mình buồn phiền, dù là con của mình thôi, phải nói dù là con của con thôi, thì con cũng xin lỗi nó, ở ngoài đàng hoàng mình xem nó như là một cái thành viên ở trong cái gia đình của nó, như là một người bạn hơn là một đứa con của mình, thì cái đạo đức không có cho chúng ta xem nó là đứa con của mình. Mặc dù nó con mình, sanh nó ra nó là con mình, nhưng mình hãy xem nó là một cái người bạn của mình, thì con sẽ mới đủ cái đạo, mới có đủ cái đạo lực của đạo đức mà sống không làm khổ mình của mình. Chứ xem nó con á, nhiều khi cái tâm của mình nó giữ không được bình tĩnh, mình sẽ rầy bắn nó liền, mà rầy bắn nó là ác pháp thôi, con hiểu không? Cho nên nó sẽ thiếu đạo đức, vì vậy mình phải xem nó là bạn đó. Thì những cái lời khuyên của thầy thì con nhớ kỹ là mình sống trong gia đình nó muôn mặt ác pháp, chứ không phải có một mặt ác pháp đâu. Phải khéo léo linh động và tỉnh thức từng chút để không làm khổ mình của người. Mỗi lần mà có làm khổ mình cũng tự sám hối, tôi sẽ cố gắng khắc phục, đừng làm khổ tôi nữa, đừng làm khổ con nữa. Mà nếu có làm một buồn phiền, một lời nói hay một hành động nào đó cho một cái người thân của mình, như chồng hoặc con, thì sau đó thì con nghe những đứa con mình, thì mẹ cũng xin lỗi con, vì mẹ giữ mình chưa trọn, mẹ cố gắng mẹ sẽ khắc phục, không có để làm con phiền nữa. Thì đối với con mình còn xin huống hồ là chồng mình không nói được lời nói đó sao? Con hiểu chỗ đó chưa? Thì đó là con trở thành là một cái người có đầy đủ đạo đức, biết dùng cái ngôn ngữ chánh ngữ làm cho người ta vui lòng, làm người ta mát dạ, thì cái đó là cái chính ngữ con. Bởi vì trong đạo Phật con thấy chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính ngữ cái lời nói chân chánh, cái lời nói làm cho người ta không có khổ đau, lời nói mà làm cho người ta vui mừng, vui vẻ, thì các con nên học, nên cố gắng mà học luyện mà sống những cái tỉnh thức ở trên cái chính kiến, chính tư duy và chính ngữ đó. Nhớ chưa? À, nhớ rồi thì phải về làm cho được ạ. Con kính thầy, thầy là thầy dạy con bác con trai ạ, và chị em về nhà để tu hộ bác con trai ạ. Con thương con trai ạ. Con có cái cuốn mà thọ bác quan trai chưa? Dạ, con có rồi nhưng con không mang đi ạ. À, không sao đâu. Rồi bây giờ thì thầy nói như thế này, thọ bác quan trai thì khi đó thầy có một cái cuốn băng mà để giảng về dạy cho các con thọ bác quan trai đó, các con mở lên, các con khi cái ngày thọ bác, các con mở lên, các con sẽ nghe cái lời mà thầy truyền cái tám giới cho. Rồi sau khi mà xả bác quan trai, thầy xả bác quan trai cho trong cái băng đó, thầy xả thì truyền bác quan trai, rồi thầy xả bác quan trai cho. À, còn nếu mà không có băng á, thì các con lấy cái tập đó ra, thì trong khi mà một mình thọ bác quan trai, thì con sẽ chắp tay lên trước cái tượng Phật ở trong nhà, hoặc là có tượng Phật hoặc là thân, con sẽ chắp tay lên. Hôm nay con nguyện thọ 12 tiếng hoặc 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm, hoặc là một đêm hoặc là một ngày, ví dụ một ngày hôm nay con xin thọ 8 giới của Phật đúng một ngày, không? Một ngày thì con nói một ngày, mà nếu mà một ngày một đêm thì nói một ngày một đêm, hoặc lâu hơn nữa, hai ngày hai đêm thì con nên quá quyền như vậy. À, xin chư Phật chứng minh cho con giữ gìn tám giới và tu tập theo những pháp môn mà thầy đã dạy, định niệm hơi thở, định sáng suốt, định vô lậu, định chánh niệm, tỉnh giác, thân hình niệm, tứ niệm xứ. Con xin cố gắng khắc phục mình, tu tập trong những pháp này rất là nghiêm chỉnh. Xin chư Phật chứng minh cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đắc bạch như vậy rồi thì con cứ thọ bát quan trai. Sau khi thọ bát quan trai tới chiều rồi, đúng một ngày rồi, thì mà con xả bát quan trai tới giờ này, thì con nói tới giờ này là cái giờ cuối cùng của con. Con xin chư Phật chứng minh, con xin xả tám giới để con sống là đời sống bình thường, giữ gìn đạo đức, không làm của mình của người. Xin Đức Phật chứng minh cho con. Thì coi như là con khởi cái niệm, con tác ý như vậy, con nói lên cái ý mình như vậy trước cái hình ảnh Đức Phật, thì coi như là mình xả tám giới đó. Thấy không? Đầu tiên là con chấp tay xin thọ giới, thấy không? Như thầy đã nói rồi. Rồi bây giờ xả giới thì con chấp tay lên. Khi mà con tu tập xong rồi, tới giờ mà sắp sửa xả giới thì con xin con xả giới, tức là con không còn giữ tám giới đó nữa. Thì như vậy là con xả giới rồi thì bình thường, con sống như bình thường, không có sợ nó phạm giới. Nó đơn giản lắm, nó không có gì. Con chỉ mệt thầy là cái định niệm hơi thở của con, mà con thả cái thả hơi thở bình thường ấy, là con kêu ra là 15, 16 hơi thở có được không ạ? Được con, bởi vì tùy theo khi mà cái tâm nó an trú thì cái hơi thở nó sẽ chậm và nhẹ lại. Có đôi khi nó lại chậm nhẹ hơn nữa. Nhưng mà theo cái sự mà an trú, nó an trú mà nó không bị tưởng. Còn nó an trú mà nó bị tưởng, nó có cái cảm giác tưởng nào đó, thì con lại tác ý nó bảo đi là thở lại cái hơi thở bình thường, không được thở cái hơi thở này, vì hơi thở này là hơi thở có tưởng. À, nó ví dụ như con ngồi vậy mà nó nghe nó an ổn, nó an ổn một hơi cái sao lại nó mất, nó nghe nó làm cái hơi thở nó không còn thở nữa. À, nó chậm quá, chậm đến độ mình không thấy hơi thở nữa, thì mình tác ý ra mình bảo hơi thở phải thở bình thường, không được mất nữa nha. Thì con tác ý như vậy thì nó thở lại bình thường, thì con giữ cái độ bình thường nó như vậy. Thì trong khi đó 15 hơi thở, hoặc là 1 phút mà 15 hơi thở, 18 hơi thở, hay hoặc là 10 hơi thở 1 phút cũng được, không có sao. Miễn là cái cơ thể của con nó không bị cái chướng ngại, nó bị rối loạn, nó bị tức, bị mệt, nó không bị có cái chướng ngại gì, nó không bị nặng nề, nó không bị khó chịu, mà nó thoải mái, nó dễ chịu, thì con giữ cái hơi thở mà tu tập, chứ nó không sao nữa đâu. Rồi chưa? Hiểu chưa? Có hỏi gì nữa không? Còn có thêm gì nữa chưa? Con nghĩ ra nhiều cái sao đi. Vừa hết rồi. Con bày thầy là đến 28 này là con, nhưng mà con út cho con ra đến thì con không biết nói gì hơn. Con chỉ ước làm sao con được vào làm thầy liên tục. Để con được thầy dạy bảo, tôi đến tốn để thầy cô cho đúng pháp. Không có sao đâu, tu cho đúng pháp chứ không có gì đâu mà sợ. Mà tu sẽ làm chủ, không có gì đâu mà lo. Mà đừng có nghĩ rằng thầy bây giờ ví dụ như con về ngoài đó, con về ngoài đó mà con tu con gặp gì mà khó khăn thì con gọi thầy. Thì lúc bây giờ đó, thứ nhất nó mình nếu mà bình thường á thì nó có những cái gì mà khó khăn mà bình thường á, thì bỗng nhiên cái trong cái đầu con nó sáng suốt, nó nhận ra bây giờ mình phải tu cái này thì nó sẽ phá được cái này chứ không gì. Thì ngay tự trong đầu con nó sáng suốt, nó nhận ra, tức là con nhận qua cái từ trường của thầy, nó làm cho con sáng suốt nhận ra được cái đường đi của mình mà không bị kẹt, không? Rồi cái thứ hai là khi mà con gặp những cái khó khăn thì con cũng gọi thầy. Thì lúc bây giờ đó thì nó có những cái điều kiện nó sẽ trợ giúp cho con, chứ không có gì đâu mà sợ. Bởi vì không phải riêng thầy giúp con, mà cả chư Phật, khi chư Phật đã tu đã nhập niết bàn rồi, nhưng mà khi những người tu theo cái giáo pháp của ngài thì ngài cũng biết rằng cái tu tập nó rất khó, cho nên nó gặp nhiều cái chướng duyên. Cho nên khi lúc bây giờ đó mình chỉ gặp cái khó khăn đó, mình chỉ gọi tên Đức Phật, thì lúc bây giờ đó mình sẽ tiếp, mình gọi xong rồi thì mình giữ cái tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự, nghĩa là đừng có để cho nó động nữa. Vì mình giữ cái tâm của mình ở trạng thái đó, thì mình sẽ tiếp nhận được cái từ trường của chư Phật, người ta đang luôn luôn người ta thải ra xung quanh mình, tu thực hiện đó nó thải ra luôn. Thì trong khi đó con khi mà giữ được cái tâm thanh thản an lạc vô sự đó thì mình tiếp nhận được cái từ trường đó, tiếp nhận những cái lực đó, do đó cái lực mình tiếp nhận đó, thì nó làm cho cái trạng thái của mình đang bị những cái ma chướng gì đó nó sẽ vượt qua, nó làm cho không còn có nữa. Con nhớ con giữ được cái tâm thanh thản an lạc vô sự thì nó có cái lực từ trường khác nó phủ lên, nó trợ lực cho con, thì những cái ma chướng ở trên thân của con nó đau nhức hay cái gì đó nó làm sẽ mất đi, nó không còn có nữa. Còn nếu mà con giữ cái tâm thanh thản không được á thì nó không có tiếp nhận được cái từ trường ở bên ngoài đó. Cho nên bây giờ nó đau nhức cái gì mà con cứ giữ cái tâm thanh thản, đừng sợ, con tác ý đừng sợ, phải giữ cái tâm thanh thản an lạc, cái tâm thanh thản an lạc vô sự, không có sợ hãi, không có lo lắng, không có đau nhức, con cứ tác ý như vậy để cho cái tâm con thanh thản. Khi mà cái tâm con vừa thanh thản được thì con tiếp nhận thì cái đau nhức nó không có hết. Con nhớ như cô Liễu Kim, cô bị ung thư, trong cái giờ phút chết cô vẫn giữ cái tâm thanh thản của con, cho nên cô tiếp nhận được những cái từ trường của chư Phật, cho nên do đó mà cô không có thấy còn đau đớn. Cho đến khi mà đứa con cô nó hỏi cô, khi nó đọc cái bức thư của thầy, cái bức thư của thầy gửi ra cho cô là thầy khuyên cô nên giữ, nên dùng cái pháp như lý tác ý, mà tác ý để giữ cái tâm mình thanh thản an lạc, thì lúc bây giờ chư Phật sẽ giúp cho mình, giúp cho mình vượt qua những cái khó khăn này. Mà cô tin cái lời này mà cô cứ giữ như vậy, thì trong khi nó đứa con trai của cô nó chăm nom cái bệnh của cô, nó ngồi gần bên thì nó lấy cái bức thơ thầy nó đọc, thì cô bảo nó lấy bức thơ thầy nó đọc để cô sắp tấn cô, để mà cô giữ cho được khi bị cái bệnh ung thư nó đau nhức lắm. Cho nên khi đó bắt đầu nó đọc cái bức thơ thì cô nằm đó cô nghe, đọc lần thứ nhất, cho đến khi nó đọc lần thứ nhất xong cái bức thơ rồi, nó nói mẹ con sẽ đọc lại cho mẹ nghe lần nữa. Thì bà gật đầu, bà bảo đọc đi. Thì lúc bây giờ nó đọc lại lần nữa, đến khi lần nữa nó đọc xong rồi thì nó mới hỏi mẹ con đọc lại cho mẹ nghe lần nữa được không. Thì không có thấy bà nói, không có thấy bà trả lời gì hết. Thì nó nhìn nó thì bà đã chết. Bà đã chết thì nó kêu ba nó thôi. Rồi lúc bây giờ đó thì rõ ràng là bà chết trong cái sự an ổn, trong cái sự tập rất là tỉnh thức, cho nên bà vượt qua được là nhờ cái tâm thanh thản an lạc vô sự của bà mà tiếp nhận được cái từ trường của chư Phật, cho nên cái cảm thọ mà đau á nó không có làm bà bị rối loạn, bị mê muội. Cho nên cuối cùng thì bà chết trong cái sự tỉnh thức rất là an ổn trong cái tâm thanh thản. Thì do đó mà khi mà các con gặp những cái chướng duyên gì đó thì các con cứ giữ được cái tâm thanh thản, giữ được cái tâm thanh thản thì các con sẽ có những cái từ trường của chư Phật sẽ hỗ trợ cho con vượt qua những cái khó khăn. Trong cái giờ phút chết cũng vậy, thì các con cũng sẽ vượt qua cái khó khăn đó. Các con nhớ kỹ. Con kính bạch thầy, là tự nhiên con xa thầy, nhưng con không được gần thầy để con hỏi pháp. Thì con có gặp một cái khó khăn trong lúc bình tu, nhưng với điều kiện là con phải giữ gìn giới luật nghiêm minh. Để coi là lúc đó thì con thỉnh đến tên thầy để cho con có một cái trí tuệ hiểu biết, biết cách diễn tả các pháp tu thực tập này. Thì lúc đấy thầy cũng biết là con thỉnh được thầy. Đúng vậy. Thầy cho con một cái trí tuệ để diễn tả ra, tự diễn tả ra để học vượt qua cái pháp khó khăn đó. Lẽ đương nhiên là sẽ khi đó mà con ước nguyện, con tác ý vậy rồi, không? Con ước nguyện, con tác ý xong cái câu này rồi thì con giữ cái tâm con thanh tạng. Thì lúc bây giờ đó thầy hay hoặc là chư Phật sẽ trợ duyên con được liền. Còn con không có giữ cái tâm con thanh tạng thì không có thể nào con biết nhận được, nó không tương ứng được. Cho nên khi mình ước nguyện như vậy là mình phải giữ gìn cái tâm của mình, giữ tâm mình thanh tạng an lạc vô sự, không có dao động. Lúc bây giờ khi mà cái tâm con giữ được an trú được rồi, tức là an trú trong cái thanh tạng an lạc vô sự, thì ngay đó là con sẽ sáng suốt, là con biết đường lối con đang đi liền, mà con biết liền, tức là chư Phật sẽ hỗ trợ để mà con thấy được cái cách thức tu này, cũng như mà thầy ngồi đây nhắc con vậy. Con thấy nó màu nhiệm vậy đó, chứ không phải là không màu nhiệm đâu nha. Nhưng mà điều kiện là mấy con phải giữ gìn một cái gì để tương ưng các con mới nhận được, chứ mấy con không giữ gìn tương ưng nó là có con nhận không có được đâu. Bởi vì cái thân mà các con bị động á, nó bị hàm vua, nó cách biệt với thánh, các con hiểu không? Còn các con muốn nhận được thì các con phải giữ gìn cái tâm của con như thánh rồi thì các con mới nhận được cái này, thì mới sáng cứu được. Con hiểu chưa? Tu tập là như vậy nó mới được, chứ còn nếu mà không biết tới thì cứ dừng mấy con rối ren, mấy con chỉ còn nước mà chịu thua chứ còn không sống được. Có vậy thôi. Thì nói chung là những người tu như chư Phật mà đã tu xong các vực A-la-hán mà tu xong rồi, họ luôn luôn thương chúng sanh, nhưng mà vì chúng sanh không có cái trạng thái tương ưng với họ cho nên không tiếp nhận họ. Chứ nếu mà mấy con giữ đúng tương ưng họ thì mấy con sẽ tiếp nhận được cái lực của họ giúp mà. Đó thì mấy con nhớ chưa? Nhớ mà ráng mà tu. Đời nay mà được gặp chánh pháp như thế này thì là mấy con may mắn vô cùng đó con. Ráng mà tập. Con đã về đây thì đúng là không xa. Thì mình sao mình được cần thầy mãi mãi để mà học hỏi tất cả, nhưng mà những người riêng chúng con cũng bị kẹt đấy. Bởi vì nhân quả mà, con biết rồi, nhân quả nó có cái duyên nhân quả thì phải trả mà vui lòng trả thì nó sẽ tạo những cái duyên cho thuận tiện để cho mình tu tập, thì cái nhân quả nó sẽ chuyển biến nó lành hơn, nó không có gì đâu. À thôi bây giờ rồi chưa ra tập nè, không có bỏ thời gian, một thời gian qua là hết, có gì hỏi thầy tiên đâu con. À cái băng hả con? Con muốn có cái băng này hả phải không? Được rồi, đâu có gì đâu, để đưa cái máy vô sai cái gì. Không có gì đâu. Thầy cho chị em chúng con xin ít pháp à. À, con xin thầy một bộ để... À được rồi, để thầy sẽ cho một bộ được gì chứ mà. À, còn về tất cả những cái pháp á, thì coi như là mấy con theo thầy thiết nghĩ á, mấy con cô động lại cái pháp hành mà tu. À bây giờ thầy dạy đi thân hành niệm, rồi đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, rồi định niệm hơi thở, tất cả những cái pháp thầy dạy bao nhiêu đó mấy con đừng có học thêm nữa mà chỉ bao nhiêu đó tu thôi. Vâng, chưa con bày thầy là thầy có hứa mấy con là muốn gửi pháp cho chị em ở ngoài đó học ạ. À vâng, thì những ngày con về thì con xin thầy. À thầy sẽ gửi cho con mà gian mang gì quải mà mời tích. đâu có không cho, sẽ cho con mang một về một cái số mà con đem về quải nó cho chị em ở ngoài đó. Vâng, nhất là những cái 10 cái giới tư duy đấy ạ. 10 giới tư duy. để mà thấy được những cái giới đức thánh tư duy kinh lắm mà con, không phải dễ đâu. Dạ. Rồi những lời Phật dạy tập 2 đó. Dạ, vâng. Để biết được phòng hộ sao càng cách thức mà pháp nào tu có sao không mà Đức Phật đã dạy. Để biết được nhìn cái thế giới của chúng ta đang sống là cái thế giới điên đảo. Vâng. Mà Đức Phật nói điên đảo tưởng, điên đảo tình, điên đảo dạ. kiến đó. Và cái coi như là đường lối của Đức Phật, tu tập của Đức Phật cũng hay lắm này ạ. Và nên thầy từ hôm mà thầy phát cho con nó chuyển đấy về, con áp dụng con thấy nó thuần thục và nó quen. Khi con bước ra khỏi thất là coi như là cái tâm con đã coi như là theo dõi từng bước đi và hơi thở, nên là cái phóng vật của con nó cũng giảm bớt đi ạ. Đúng vậy. Bởi vì thầy đưa ra pháp nào thì mấy con cũng có lợi ích hết chứ. Vâng. Để bắt đầu mấy con đọc lại thì mấy con sẽ đọc kỹ lại thì mấy con sẽ tu tập sẽ có kết quả. Thầy viết sách đem lại lợi ích thiết thực cho mấy con lắm, chứ không có nó nói lòng vòng đâu mà nói có pháp hành tu đàng hoàng. Chỉ có thầy là người mới dám nói thật ra như thế, chứ con thấy trên thế gian này chưa thấy có một ai được dám nói ra những lời như thế cả. Vì họ thứ nhất là họ đã phạm vào giới, thứ hai là họ sợ chết cả. Thế cho nên là thầy thì thầy không sợ chết, thầy tất cả vì chúng sinh thì không con. Mà thầy quay là kể cả tính mạng của thầy, thầy cũng không còn biết gì, cho nên là thầy dám nói thật nói thẳng như thế. À, thì thầy nói thẳng nói thật còn mấy con biết, mấy con này cho mấy con tu được. Còn thầy kể ai giết thầy giết, tại vì là họ ghét theo lần không sao, thầy không sợ đâu. Bởi vì nó khó không? Không phải dễ đâu. Chắc không phải là dễ dàng. Rồi được rồi, thì sẽ cho mấy con. Rồi, được rồi, để rồi thầy nói rồi thầy sẽ nói cho Út cho một cuộn băng thì nói sang cho. Để rồi mấy con đem gì rồi đó. Con nghe. Thầy thì nếu mà cỡ mà tu băng mà bữa nào mà cũng nghe thầy nói, mấy con tu biết bao nhiêu băng mà nói. Con nghe được. Con tiếc con không biết đem sao vào. Con không biết nghe mà con không mang băng.